Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩm Vân đồng ý, nhưng không giúp ta leo lên cái cây kia mà đưa ta đến phía bên kia khu rừng. Đó là một khu đất cao, xung quanh nở rộ những bụi hoa cúc dài. Ta quan sát một chút, nơi này tầm nhìn tốt hơn, lại không cần phải trèo cây, sương sớm còn đọng nhiều. Phó Cẩm Vân dùng kiếm chặt một bó hoa cúc dại lớn, rồi trải áo choàng lên trên. Chúng ta ngồi trên áo, những bông cúc dại cao hơn thắt lưng che khuất bóng dáng của hai chúng ta. Phía trước, mặt trời từ từ nhô lên từ phía sau ngọn núi đối diện. Trong phút chốc, chúng ta được bao bọc bởi ánh vàng rực rỡ. Cái lạnh của buổi sớm mai bị ánh mặt trời xua tan. Ta bện một vòng hoa rồi tiện tay đội lên đầu Phó Cẩm Vân. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của chàng, ta mới sực tỉnh, bèn giả vờ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đẹp không? Phó Cẩm Vân rất nể mặt gật đầu. Ta nói, ngươi còn chưa nhìn mà. Ta không chịu buông tha. Tiếp tục hỏi, ngươi còn chưa nhìn mà. Nó đẹp ở chỗ nào? Ban đầu ta còn thấy mình có lỗi. Giờ chỉ cảm thấy người trước mặt thật qua loa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com lác cong chua 25 html. Phó Cẩm Vân đang định nói gì đó, ta lập tức bịt miệng chàng lại, đẩy chàng ngã xuống bụi hoa. Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho chàng tỏ ý đừng nói gì. Chàng bình tĩnh nhìn ta. Ta lúng túng nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự, rồi từ từ dịch sang một bên, nằm song song với chàng trên mặt đất. Sau đó ta dùng cành cây nhẹ nhàng vén những bông cúc dại ra. Qua khe lá, ta nhìn thấy một bóng trắng và một bóng đen đang quấn quýt trên cành cây. Ta không khỏi mở to mắt, không khỏi cảm thấy có chút kích thích, lại có chút hưng phấn. Sáng sớm tinh mơ thế này, không thể nào chứ, nhưng hai người này có vẻ quen quen. Khoảng cách hơi xa, ta đang định nhìn cho rõ thì bị che mắt lại. Ta có chút sốt ruột muốn gỡ tay chàng ấy ra. Không ngờ chàng lại bịt chặt hơn. Lúc này không thể lên tiếng. Ta tức giận véo chàng một cái thật mạnh. Chàng khẽ rên một tiếng bên tai ta. Thật lòng mà nói, tiếng rên này thật sự gợi cảm đến cực điểm. Ta cũng có chút ngại ngùng không dám véo nữa. Bèn ngoan ngoãn buông tay. Dùng khẩu hình nói với chàng, ngươi buông ta ra, ta không nhìn nữa. Phó Cẩm Vân buông tay, tầm nhìn dần rõ ràng. Ta thấy hắn đang nhìn ta với vẻ mặt buồn cười, dường như đang nói, còn muốn xem nữa không? Các cô gái bình thường sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn nữa. Nhưng chàng rõ ràng đã đánh giá thấp độ dày của da mặt ta. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Thế là ta lại chuẩn bị xem tiếp. Không ngờ người ta đã đi mất rồi. À, niềm vui trong cuộc sống chỉ ngắn ngủi có bấy nhiêu thôi. Quay đầu lại, ta chỉnh trang lại y phục. Rồi ngồi dậy, nói, ngươi có phải cảm thấy bản công chúa là một cô nương táo bạo không? Không đợi chàng trả lời, ta lại tiếp tục, thật ra đây không phải là vấn đề táo bạo hay không, mà là vấn đề liên quan đến lương tâm. Cách chương